Bạc Hà Đen, chương 59, ngoại truyện nhỏ 2, góc truyện audio.com, phần san kim cương số 19 năm 20FX, tỷ thứ 139, số tuổi xuân Bạc Hà, ảnh bìa, năm chàng thanh niên nhóm Bạc Hà Đen mặc đồng phục áo phông trắng và quần jean xanh. Đứng dưới trời cao mây trắng và bóng cây xanh. Ánh mặt trời rắc những hạt vàng óng ánh trên khuôn mặt trẻ trung tràn ngập sức sống của họ. Phát ra hào quang rực rỡ. Tiêu đề, giữa hè chói chang, có người cùng bạn đốt cháy tuổi xuân không? Trang sau, mục lục cảm nghĩ mỗi kỳ. 1. Những người yêu đam mỹ kiếp trước đều là thiên sứ. Số tiếp theo, 3. Bật mí bí mật chưa từng được hé lộ về sinh hoạt trên đảo nhỏ của bệ hạ và tiềm thiếu chủ đề của số này. 6. Bạc, Hà, Đen, lãng mạn. 10. Câu chuyện của hắn và cậu. 13. Câu chuyện của hắn, anh và cậu. 16. Câu chuyện của hắn, nó, anh và cậu. 20. Phật cai trị 5B. Chấm, ao, nhiều thứ. 25. Ai là người đẹp trai nhất trong nhóm Bạc Hà Đen? 30. Chắc chắn bạn chưa từng nhìn thấy figure tình cảm mờ ám lớn thế này. Figure là một nghệ thuật phong phú đang trên đà phát triển và rất phổ biến trong giới otaku. Figure là đồ chơi mô hình. 40. Những cô gái đã từng xuất hiện trong thế giới của họ. 48. Những chàng trai đã từng xuất hiện trong thế giới của họ. 55. Thông tin cá nhân ít được biết đến của 5 người họ, diễn đàn Kim Cương. 60. Yêu các anh đến mức cuồng màu đen và nghiện Bạc Hà bai nho khô. 63. Nếu các anh không thể kết hôn với em, như vậy, các anh hãy gay hết đi. Bài cao quý lạnh lùng, số tiếp theo. Danh sách những cặp ngôi sao được tờ Kim Cương tung bằng chứng xác thực đang hẹn hò. Trang sau, căn cứ vào phản hồi của hơn 4 triệu thành viên của diễn đàn Kim Cương thảo luận trong topic nóng khảo sát cặp đôi trong nhóm Bạc Hà Đen chúng tôi tổng. Kết lại như sau, cặp đôi thứ nhất, Khuất Hàn vs. Trạm Tuyền. Lạnh lùng công ích tinh khiết thụ. Như chúng ta đều biết, đội trưởng Khuất Hàn của Bạc Hà Đen là một người mặt lạnh thờ ơ xa cách. Ngoại lệ chỉ vô cùng tốt với bé cưng ngoan ngoãn Trạm Tuyền. Đối mặt với truyền thông thì giúp cậu ngăn cản những không hỏi không muốn trả lời. Che chở cậu trong các chương trình truyền hình, không để cho MC có cơ hội trêu chọc cậu. Trạm Tuyền không khỏe, Khuất Hàn thường đi tập thể hình với cậu. Trạm Tuyền cũng thường xuyên đưa Khuất Hàn về nhà ba mẹ ăn cơm. Hình ảnh minh họa, một bức ảnh cả hai đang luyện vũ đạo. Trạm Tuyền nháy mắt nhìn vào gương làm mặt quỷ với Khuất Hàn. Khuất Hàn dựa vào tường nhìn cậu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhẹ nhàng. Bức ảnh còn lại, Khuất Hàn và Trạm Tuyền dưới ánh nắng ban mai sóng vai chạy bộ. Vừa nhìn đối phương vừa mỉm cười. Độ ủng hộ của fan. 5 sao, độ phù hợp. 5 sao, độ tin cậy. 4 sao, cặp đôi thứ hai, Du Vũ vs. Tô Trạch Vũ. Yêu nghiệt không ít tao nhã thụ. Cặp đôi này rất ám muội. Ánh mắt họ nhìn nhau luôn tỏa ra bầu không khí kiều diễm không sao tả được. Trước ống kính camera họ luôn gọi nhau là Honey, không hề cố kỵ vui đùa với đối phương, đối mặt với những câu hỏi sâu cay về mối quan hệ của hai người. Họ không thừa nhận cũng không phủ nhận, khéo léo kéo trạch hướng bằng một câu hỏi ngược lại các anh hãy tự đoán đi. Thật thật giả giả gây nhầm lẫn cho người khác. Hình ảnh minh họa, một bức ảnh Tô Trạch Vũ ngồi bên cạnh đàn piano, Du Vũ đứng trước mặt cậu, ôm mặt, khẽ hít mắt, tư thế gợi cảm dùng ngón trỏ tay phải nâng cằm Tô Trạch Vũ. Hai mắt Tô Trạch Vũ mỉm cười, dịu dàng ngẩng lên nhìn cậu, bức ảnh còn lại là Du Vũ và Tô Trạch Vũ cùng nhau bước ra sân khấu của một chương trình truyền hình. Người dẫn chương trình quái ác để họ biểu diễn màn cùng ăn một chiếc bánh quy. Bánh gần hết, môi hai người cách nhau khoảng nửa ly thì chạm vào nhau. Vẻ mặt của cả hai vẫn rất thoải mái. Độ ủng hộ của fan. 5 sao, độ phù hợp. 5 sao, độ tin cậy. 4 sao rưỡi. Cặp đôi thứ 3, Lê Tử Tịnh vs. Su Vũ. Trung Khuyển công ích ngạo kiều yêu nghiệt thụ. Ngạo kiều yêu nghiệt công ích Trung Khuyển thụ. Đây là cặp đôi có tình cảm rất tốt. không phải nghi ngờ. Theo các nguồn tin tiết lộ, Lê Tử Tịnh tốt với Du Vũ đến nỗi nếu Du Vũ bắt anh đi về bên trái anh tuyệt đối sẽ không đi sang phải. Dù Du Vũ chèn ép Nô Dịch anh thế nào, anh đều vui vẻ chịu đựng. Hiểu lầm lớn rồi, thật ra bạn học Lê Tử Tịnh vì muốn Du Vũ nói tốt về anh vài câu trước mặt Mạch Tử nên mới phải làm Nô Dịch như thế. Họ quen biết nhau ngay trước khi diễn ra vòng thử giọng của ngôi sao tương lai. Lê Tử Tịnh giúp Du Vũ lấy lại ví tiền từ tay kẻ trộm. Lần đầu gặp nhau đã ấn tượng. Sự thân mật lúc sống gần nhau của hai người càng làm cho người ta phải suy nghĩ. Hình ảnh minh họa, tấm ảnh đầu tiên là Lê Tử Tịnh và Du Vũ đang chơi bóng rổ. Mồ hôi làm ướt tóc và quần áo của họ. Trên gương mặt của hai người tràn ngập nụ cười rực rỡ. Tay phải giơ lên đập tay nhau vui vẻ. Bức ảnh còn lại là trong trường đại học y. Hai người bước đi giữa hai hàng cây xanh. Tay phải của Du Vũ thân mật ôm lấy cổ Lê Tử Tịnh. Cậu cười hì hì nói với anh gì đó. Lê Tử Tịnh cười tâu toét, hai mắt tỏa sáng, trên mặt tỏ vẻ vừa ngượng ngùng lại vừa hưng phấn. Độ ủng hộ của fan, 4 sao rưỡi, độ phù hợp, 4 sao, độ tin cậy, 4 sao, cặp đôi thứ tư, Tô Trạch Vũ versus Trạm Tuyền. Tao nhã không ít tinh khiết thụ, tình cảm của cặp này cũng rất tốt. Có người nói ba mẹ hai bên quen biết, họ là bạn từ thuở ấu thơ, đã quen nhau rất sớm. Hơn nữa mỗi sáng Tô Trạch Vũ đều hôn chào buổi sáng Trạm Tuyền. Rất mập mờ, hình ảnh minh họa, một bức Trạm Tuyền ngoan ngoãn ngẩng mặt, Tô Trạch Vũ cầm khăn giúp cậu lau mồ hôi. Bức còn lại là hai người đang ngậm kẹo cây ngồi cạnh nhau. Độ ủng hộ của fan, 4 sao, độ phù hợp, 4 sao, độ tin cậy, 3 sao, cặp đôi thứ 5, Khuất Hàn vs Su Vũ, lạnh lùng công ý thiêu nghiệt thụ. Bạc Hà Đen ra mắt mới được một năm, có vô số tin tức về chuyện hai người bất hòa, khi tham gia các chương trình truyền hình và các hoạt động quảng bá. Du Vũ và Khuất Hàn chưa từng đứng cạnh nhau, mỗi lần đều có thành viên xen giữa hai người. Có người tiết lộ, ngoại trừ do công việc đòi hỏi, họ rất hiếm khi nói chuyện với đối phương. Tuy nhiên, khi nhóm xảy ra chuyện thì hai người họ vô cùng ăn ý, đồng lòng kết hợp. Bên ngoài nhìn vào thấy như ngắm hoa giữa màn sương, không hiểu quan hệ của họ rốt cuộc là thế nào. Hình ảnh minh họa, một bức là Bạc Hà Đen cùng nhau tham gia hoạt động nào đó. Du Vũ và Khuất Hàn cách nhau ba người, một người đứng ở tận cùng bên trái, một người đứng ở tận cùng bên phải. Thoạt nhìn vô cùng xa cách, bức ảnh còn lại là trong khi quay phim hành tinh khác. Du Vũ và mấy người diễn viên ngồi cười đùa với nhau. Khuất Hàn đứng cách đó không xê, nghe đạo diễn chỉ đạo cảnh quay, mắt hai người chạm nhau, vẻ mặt Khuất Hàn bình tĩnh, ánh mắt sâu như biển, nụ cười vẫn nở trên môi Du Vũ nhưng sâu trong mắt lại tỏa ra sự lạnh lẽo vắng vẻ. Độ ủng hộ của fan, 4 sao, độ phù hợp, 3 sao, độ tin cậy, 3 sao, cặp đôi thứ 6, Khuất Hàn vs Tô Trạch Vũ, lạnh lùng công ích tao nhã thụ. Hai người này dù ở nơi công cộng hay riêng tư cũng không trao đổi nhiều. Tuy nhiên không biết tại sao, khi ánh mắt hai người chạm nhau, có cảm giác vi diệu mà ngôn ngữ không thể mô tả. Giống như căm ghét thù địch lẫn nhau, cũng giống như thầm kín đưa tình không đoán ra. Ảnh minh họa, Khuất Hàn và Tô Trạch Vũ đang quay game show, chơi trò đẩy người, theo quy tắc, họ chỉ có thể lấy tay đẩy bàn tay của đối phương. Không được đụng vào bất kỳ bộ phận nào khác, ai đẩy được đối phương từ bàn tròn xuống thì sẽ chiến thắng. Trò chơi bắt đầu, cả hai đều giơ tay lên, nhưng không hề nhìn tay đối phương, không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào mặt nhau. Tô Trạch Vũ vẻ mặt biếng nhác, khóe miệng mỉm cười, Khuất Hàn mím môi, ánh mắt lạnh lùng, bức ảnh còn lại chụp Tô Trạch Vũ và Du Vũ ngồi ở trên cỏ nói chuyện phiếm. Khuất Hàn đi qua nghe Du Vũ nói câu gì đó, ánh mắt rơi vào người Tô Trạch Vũ, độ ủng hộ của fan, 4 sao, độ phù hợp, 3 sao, độ tin cậy, 3 sao, cặp đôi thứ 7, Du Vũ vs Trạm Tuyền, yêu nghiệt không ít tinh khiết thụ, hai người đều yêu bóng bàn điên cuồng, Khác nhau chỉ là mỗi người là fan cuồng của danh tướng Lộ Cảnh Phi và Si Diệu. Bình thường hai người hay bàn luận về kỹ thuật đánh bóng. Còn hẹn nhau cùng xem trận đấu của Lộ Cảnh Phi và Si Diệu. Tuy nhiên, tính cách và sở thích của hai người không quá giống nhau. Về lý mà nói, Du Vũ cùng một kiểu với Lê Tử Tịnh, Tô Trạch Vũ hỗn hợp, thời gian Khuất Hàn và Trạm Tuyền ở cạnh nhau tương đối nhiều. Hình ảnh minh họa, một bức là hai người đang tranh đấu quyết liệt trên bàn bóng. Ảnh khác chụp vào ngày diễn ra trận bán kết giải vô địch thế giới giữa Si Diệu và Lộ Cảnh Phi. Du Vũ và Trạm Tuyền ngồi sóng vai nhau ở sân bóng. Độ ủng hộ của fan: 3 sao, độ phù hợp: 3 sao, độ tin cậy: 2 sao. Ngoài ra còn có cặp đôi thứ 8, Lê Tử Tịnh vs Trạm Tuyền. Cặp đôi thứ 9, Khuất Hàn vs Lê Tử Tịnh. Bởi vì độ ủng hộ của fan quá thấp nên không nêu ra ở đây. Sau đây là giải thưởng mà trải qua rất nhiều lần thảo luận được kim cương chứng thực. Có khí chất công nhất, Khuất Hàn, có khí chất thụ nhất, Trạm Tuyền, có thể công mà cũng có thể thụ, Du Vũ, Tô Trạch Vũ, cặp đôi được yêu thích nhất, Du Vũ, Tô Trạch Vũ, thẳng nam nhất, Lê Tử Tịnh. Trên đây là ý kiến tóm tắt từ thông tin trên các trang mạng. Sự trùng hợp là hoàn toàn ngẫu nhiên, những chuyên mục khác được lược bỏ. Hết Ngoại Chuyện Nhỏ 2, cách chương.